Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2289, Thánh viên luyện giới pháp thuật chương thứ 3 cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com, Bạch tiền bối mấy người đi vào nhô ra thánh nhân phục sinh trận pháp không gian vị trí. Phục sinh trận pháp độc lập tiểu không gian vẫn còn, bất quá có viễn cổ thiên đình thành viên 7 tầng tầng phong ấn coi như dùng trung tâm ngọc ấn đi mở ra cũng cần thời gian nửa tiếng. Đây là một loại phòng ngự thủ đoạn, coi như trung tâm ngọc ấn bị địch nhân đánh cắp cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn mở ra thánh nhân phục sinh không gian. Dùng ta, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, cũng có thể xông vào, bất quá được rồi. Thánh nhân phục sinh đại trận còn tại là được. Bạch tiền bối nói, sau đó, bạch tiền bối lại đi, tòa tiên ngục, vị trí dò xét một lần, trước đó bị mấy người bọn họ vỡ vụn tòa tiên ngục đã được chữa trị, mà lại tựa hồ lại cường hóa một lần. Bạch tiền bối thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy kế tiếp nghĩ biện pháp đem cái này, thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, thu nhỏ chứa vào đến tống thư hàng hạch tâm thế giới đi. Tụ lý càn khôn có thể thu nhỏ đồ vật thể tích cũng là có hạn. Không có khả năng trực tiếp đem khổng lồ như vậy bí cảnh toàn bộ chứa vào. Tụ lý càn khôn, bên trong, thiên đình mảnh vỡ có hay không tự mang thu nhỏ công năng? Sở các chủ ngốc mau nói, ta nghiên cứu qua, không năng lực này. Bạch tiền bối lắc đầu nói, tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên cười ha ha nói, cái này đơn giản, chỉ cần mở ra hạch tâm thế giới, đem thiên đình mảnh vỡ đặt vào quan bế hạch tâm thế giới, hoàn mỹ ba trình tự. Cười cười, đột nhiên tâm ma xích tiêu kiếm tiếng cười kẹp lại, hắn ung dung thở dài nói. Sách quên bây giờ không có ở đây thư hàng bên người, không có cách nào đâm hắn tâm, lãng phí một cách vô ích một cái đâm tâm cơ hội. Bạch tiền bối, chấm, đoạt lời kịch công đức tạo hóa, da đen vũ nhu tử tổ ba người. Chuyên môn đâm tâm tâm ma xích tiêu kiếm, sẽ xiết cổ sở các chủ điếu mau, thư hàng sinh hoạt vẫn như cũ là như vậy nhiều màu nhiều sắc. Sở các chủ có cùng loại thu nhỏ vật phẩm pháp thuật sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Có, nhưng ta thuật pháp cần xứng đôi bích thủy các chuyên môn công pháp tiến hành thi triển. Nhưng ta hiện tại trạng thái thi triển không ra thần thông như vậy. Ít nhất chờ hai cánh tay của ta cùng ngực toàn bộ mọc ra về sau, mới có thể thi triển đẳng cấp này thuật pháp. Sở các chủ trả lời, dù sao cái này, thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, thể tích quá to lớn, cái kia muốn liên lạc với bên dưới, cái gì đều có thể bán, tiền bối không, già đen vũ nhu tử đề nghị, nàng nhớ kỹ tống thư hàng cái kia. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng bên trong thì có, cái gì đều có thể bán, đại lão phương thức liên lạc, hừm, kém chút đều quên vị này dùng tốt tiện lợi đạo hữu. Bạch tiền bối lộ ra nụ cười sán lạn, cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, chỉ cần có tiền cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Mà bạch tiền bối, có tiền, sở dĩ đối bạch tiền bối mà nói, cái gì đều có thể bán đại lão là cái phi thường tiện lợi tồn tại. Trước kia lời nói, bởi vì, cái gì đều có thể bán. Đại lão xuất quỷ nhập thần, muốn liên lạc bên trên hắn là kiện rất tùy duyên sự. Nhưng bây giờ có tống thư hàng, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng tìm kiếm, cái gì đều có thể bán, liền biến đơn giản, bạch tiền bối lật ra, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, lại điểm mở tống thư hàng trước đó thành lập. Cửu Châu nhị hào quần tìm tới thất thải huyễn quang hiệu quả biệt danh. Cái gì đều có thể bán đại lão, gocchuyenaudio.com, loại chuyện này, vẫn là nói chuyện riêng đi. Bạch tiền bối nói khẽ, đốt, Tu Chân, hệ thống vẫn ở tại thăng cấp trạng thái, nói chuyện riêng công năng tạm dừng sử dụng. Kiểm tra đến người sử dụng vì, bạch đạo hữu đã vì, bạch, đạo hữu lâm thời tăng thêm đặc thù giao lưu thông đạo. Chúc ngài sử dụng vui sướng, người tốt tính hóa công năng, thư hàng, Tu Chân, nói chuyện phiếm càng ngày càng hoàn thiện, bạch tiền bối khen, sở các chủ ngốc mau. Chấm, nàng nhớ kỹ, liền tống thư hàng bản thân đều không có chức năng này a, nàng bản thể tại tống thư hàng hạch tâm thế giới, từ trước đến nay tống thư hàng bản thể có liên hệ. Tu Chân, hệ thống thăng cấp trong lúc đó tống thư hàng liên hệ hảo hữu liệt biểu thành viên, đều là dùng nguyên thủy. Đưa tặng năng lượng, phụ lời, phương thức, đặc thù giao lưu thông đạo rất nhanh kết nối. Quy, Bạch Thánh Quân, liên hệ ta có chuyện gì không? Cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm ôn nhu vang lên. Bạch Thánh Quân tại hắn trong danh sách là siêu cấp chí tôn VIP cùng tống thư hàng là hoàn toàn hai cấp bậc tồn tại. Ta muốn một loại đem to lớn, thiên đình mảnh vỡ, thu nhỏ thủ đoạn, bất kể là pháp khí, pháp thuật, quyền trục hoặc là cái gì đều có thể bán đạo hữu ngươi tới ra tay, đều có thể. Giá cả dễ nói, Bạch Tiền Bối nói, hào khí vạn trường, cái gì đều có thể bán đại lão thích nhất chính là Bạch Thánh Quân điểm này. Có kè mặc cả, căn bản không tồn tại. Lần này thiên đình mảnh vỡ thể tích rất lớn sao? Ta nhớ được Bạch đạo hữu có tụ lý càn khôn pháp thuật a, cái gì đều có thể bán, đại lão hỏi ngược lại. Tụ lý càn khôn chứa không nổi, lần này thiên đình mảnh vỡ, là từ trên trăm khối khác biệt thiên đình mảnh vỡ tổ hợp mà thành bí cảnh. Bạch tiền bối trả lời. Cái này bí cảnh đã bị Phượng Nghi cầm chủ bọn người kết nối làm một thể, lại đem bọn chúng một lần nữa mở ra lời nói, liền lộ ra có chút lãng phí. Ta hiểu được, đơn giản nhất phương án chính là ta tới ra tay, giá cả cũng rẻ nhất. Nhưng là, cân nhắc đến Bạch đạo hữu lần sau khả năng sẽ còn gặp gỡ tình huống tương tự. Sở dĩ ta hướng Bạch đạo hữu đề cử một cái thực dụng pháp thuật thánh viên luyện giới. Pháp thuật này uy lực vô tận. Đã từng có cường đại trường sinh giả thi triển pháp thuật kia, một hơi đem một khỏa có. Mặt trăng, lớn nhỏ sao băng, luyện hóa thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng cái này pháp thuật ta thổ huyết lực tiến. Cái gì đều có thể bán, đại lão vỗ ngực nói. Cái này một cuộc làm ăn nếu là làm thành công, chỉ ít chống đỡ hắn 2 tháng công trạng. Muốn bao nhiêu tiền, Bạch tiền bối hỏi, 3 tấn cửu phẩm linh thạch chừng 15 vạn số lượng, nhưng pháp thuật này đáng cái giá này. Cái gì đều có thể bán, đại lão ra giá nói. Chủ yếu là bởi vì cái này pháp thuật cần dùng đặc thù vật chứa tiến hành truyền thừa, sở dĩ giá cả lại so với lệch đắt một chút. Thành giao, Bạch tiền bối mặt không đổi sắc gật đầu nói. Nghĩ tới đây, Bạch tiền bối đưa tay tại bản thân trong bảo khố tìm kiếm lật một cái, sau đó. Hắn chuyển di ra một khỏa to lớn thiên thạch. Đây là hắn lần trước bế quan trước cất giữ. Lần trước bế quan thời điểm, hắn từng cân nhắc qua tại trong vũ trụ tìm bế quan vị trí. Về sau bay lên thất thần, không cẩn thận đụng vào đến một viên sao băng bên trong. Góc truyện audio.com, cái kia sao băng bên trong thì có một đầu phẩm chất cao mỏ linh thạch, tính được hẳn là có 3 tấn cửu phẩm linh thạch số lượng. Viên này thiên thạch chính là Bạch tiền bối đem sao băng xác ngoài bóc đi về sau, lưu lại khoáng mạch bộ vị trọng yếu. Cùng Bạch đạo hữu làm ăn chính là thống khoái, cái gì đều có thể bán, đại lão cười ha ha nói. Sau một khắc thân hình của hắn vượt không gian mà tới. Tại bàn tay hắn trong lòng, có một cái kim sắc trận bàn, trên đó ẩn chứa không gian pháp tắc, 3 động, cái trận bàn này, chính là truyền thừa thánh viên luyện giới bảo vật, Bạch đạo hữu đưa nó kích hoạt liền có thể đạt được truyền thừa. Mặt khác, Bạch đạo hữu ngươi sử dụng xong truyền thừa về sau, cái này trận bàn, còn có thể phế vật lợi dụng, chỉ cần dùng không gian lực lượng đưa nó rèn luyện một lần về sau, còn có thể đưa nó lại giao cho có. Không gian thiên phú, hậu bối sử dụng, chỉ muốn cái kia hậu bối mỗi ngày tiếp xúc đến cái trận bàn này, liền có thể sớm ngày quen thuộc. Không gian pháp tắc đối tương lai tấn thăng kiếp tiên phi thường có trợ giúp, cách chương.